Mục Thần Ký, chương 1319, Thiên Cung của Dược Sư. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn nhanh chóng nói đến những quỷ dị vào ban đêm của Đại Hắc Mộc, lại kể một lượt chuyện lão giả có thể thiên biến vạn hóa sửa sang Hắc Sơn, nói, ta còn nghe hắn chỉ điểm, bắt được con hư không mẫu thú này. Tần Mục vô cùng kinh ngạc, lão giả kia, chẳng lẽ là, chờ một chút, ngươi nói đây là hư không mẫu thú. Đuôi Long Kỳ Lân dựng đứng thẳng tắp, liên tục gật đầu. Tần Mục ngây ra như phỗng, hư không mẫu thú vô cùng mạnh mẽ lại bị Long Kỳ Lân bắt được rồi hàng phục, quả thật nằm ngoài dự liệu của hắn. Cho dù là bản thân Tần Mục cũng tự nhận là không có năng lực hàng phục hư không mẫu thú này. Hư không mẫu thú vốn là thú cưỡi của Thái Đế, con hư không mẫu thú lần trước do Tần Mục tốn hết cả công sức mới giết chết nó được. Mà con mẫu thú này của Long Kỳ Lân có lẽ là mẫu thú vừa mới sinh ra, cho dù rất nhỏ yếu, nhưng cũng không thể coi thường. Càng mấu chốt hơn là, cho dù thực lực của hư không mẫu thú là mạnh hay yếu, thì năng lực mạnh nhất của loại mẫu thú này chính là khống chế những hư không thú khác. Tần Mục vẫn luôn lo lắng việc hư không thú chạy trốn ra bên ngoài tổ đình, làm sằng làm bậy dưới sự khống chế của Thái Đế, làm hại muôn giới chư thiên. Không ngờ rằng lại bị Long Kỳ Lân dễ dàng giải quyết. Đột nhiên, Tần Mục ha ha cười lớn. Mười thiên tôn ở lãnh địa tổ đình sẽ gặp nạn rồi đây. Thúc Quân cũng ngây ra như phỗng. Trong lịch sử của tạo vật chủ, hư không thú vẫn luôn là thú cưỡi tha thiết ước mơ của dũng sĩ trong tạo vật chủ. Nắm giữ một con hư không thú, thân phận địa vị trong bộ lạc sẽ trực tiếp tăng lên. Đương nhiên việc Thúc Quân không có hư không thú không phải là do thực lực của hắn không đủ mạnh. Trái lại kiếp trước hắn là tạo vật chủ mạnh mẽ nhất của thời đại kia, được tôn là thần vương. Mặc dù hư không thú rất mạnh, nhưng hư không mẫu thú lại nằm trong tay Thái Đế. Vì lẽ đó mà Thúc Quân không hàng phục hư không thú, mà là hàng phục một loại cự thú cực kỳ mạnh mẽ khác tên là Thái Bồ. Chiến lực của Thái Bồ cao hơn, gần như không phân cao thấp với hư không mẫu thú, nhưng không có loại năng lực xuất quỷ nhập thần trốn vào hư không như hư không thú. Sau này tổ đình có sự thay đổi lớn, cự thú thái cổ ở nơi này đều tuyệt tích, cự thú thái bồ của Thúc Quân cũng cùng chết trận theo hắn ở địa giới huyết tú. Đã có hư không mẫu thú, vậy thì sẽ có thể khống chế hư không thú công kích quấy rối lãnh địa của những thiên tôn khác. Nếu như bọn họ ngấp nghé lãnh địa của chúng ta, vậy thì cứ tấn công vào chỗ yếu. Tần Mục cười to nói, Phi, ngươi làm tốt lắm. Long Kỳ Lân rất đắc ý, suy nghĩ của Tần Mục linh hoạt hẳn lên. Tính toán nói, chúng ta còn có thể đánh đòn phủ đầu, sơ tổ, nhị tổ, ta đưa ngấp ngươi đi đến chặn cửa lãnh địa của các thiên tôn. Sơ tổ nhân hoàng cười nói, Mục Nhi, ngươi đã lớn như vậy rồi, hơn nữa còn là Mục Thiên Tôn, loại chuyện đi chặn cửa này không cần bọn ta đi theo nữa. Tần Mục lắc đầu nói, là ta mang theo các ngươi chặn cửa, cần phải có cường giả chấn giữ, ta mang theo các ngươi đến chặn khu mỏ quặng của các thiên tôn. Xem thử thần thông của cường giả thiên đình. Các đời nhân hoàng siết chặt nắm đấm, sắc mặt khó coi. Ý Sơn nhân hoàng lạnh lùng cười nói, nếu không phải đánh không lại ngươi, ta mà có thể đánh được ngươi thì ta đã đánh ngươi đến mức Tô Mạc già cũng không nhận ra ngươi rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các nhân hoàng khác nhao nhao gật đầu, sơ tổ cũng gật đầu liên tục. Tần Mục ha ha cười lớn, nói, việc này cứ quyết định như vậy đi. Ta xử lý một chút chuyện bên này trước, sau đó sẽ dẫn các ngươi đi đến gặp bọn họ một lát. Hắn dẫn theo dược sư đến chỗ cây cối rậm rạp trong Đại Hắc Phong, thử dò xét nói. Dược sư ra ra, cây cối nơi này có phải là linh dược hay không? Dược sư cúi người, cẩn thận kiểm tra một gốc hoa cỏ, sắc mặt càng ngày càng cổ quái. Thật lâu sau mới thẳng người lên, lấy ngân châm ra cẩn thận từng ly từng tí đâm nhẹ một cái trên cành lá xanh nhạt. Gốc hoa cỏ kia đột nhiên vù một tiếng chui vào lòng đất, chạy trốn. Dược sư cau mày suy nghĩ một lát rồi lấy ra một viên linh đan, cẩn thận từng ly từng tí đặt ở trước lỗ nhỏ. Mà gốc thần thảo kia chạy trốn để lại, một lúc sau, chỉ thấy gốc thần thảo kia lại cẩn thận từng ly từng tí thò ra một phiến cành lá, thử thăm dò một phen, phát hiện không có nguy hiểm lúc này mới lại trồi lên, dùng sợi rễ cuốn viên linh đan kia rồi kéo vào lòng đất. Linh dược nơi này đều là chủng loại chân quý, ta chưa từng nhìn thấy ở bên ngoài bao giờ. Dược sư nhìn xung quanh, trầm giọng nói, Về phần dược lực và dược hiệu của bọn nó, ta vẫn cần phải kiểm tra kỹ càng một phen. Ồ, kỳ lạ, hắn đi đến phía trước một gốc linh dược khác, vậy mà gốc linh dược kia mạnh mẽ đến gần như hóa thành tình trạng thực chất, dược lực lại hóa thành đường hoa văn, hình thành dị tượng các loại phù văn. Trong lòng dược sư chấn động mạnh, hắn tỉ mỉ kiểm tra xem xét cấu tạo của từng phần dược lực, thật lâu sau mới phun ra một ngụm chọc khí, lẩm bẩm nói. Đạo của ta, sắp thanh rồi. Hắn không nhịn được lã chã rơi lệ, Tần Mục thì mừng rỡ như điên, ngửa đầu nhìn trời, lẩm bẩm nói. Đạo của ta, cũng đã sắp thanh rồi. Dược sư dùng một cước đạp hắn bay ra ngoài, tức giận nói. Hàng ngày chỉ biết ăn bám, bản thân ngươi bỏ thêm nhiều công sức chút thì đã sớm thành rồi. Tần Mục xoa xoa cái mông, cây ngay không sợ chết đứng nói. Hàng ngày ta có rất nhiều việc phải làm, chạy tới chạy lui, còn phải tìm hiểu các loại thần thông đạo pháp, làm gì có thời gian luyện y đạo. Đương nhiên phải ăn bám. Dược sư thấy hắn còn dám cãi lại, hận không thể nhét độc dược vào trong cổ họng hắn. Ta thích, cách chương.